Thần cấp đại ma đầu. Chương 30, cùng ngươi không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, trường trung học số 95 Thiên Thủy Thành. Lúc này từng người học sinh đang tụ tập tại một thao trường rộng lớn. Xếp hàng phân làm nhiều lớp. Lít nhà lít nhít đứng chung một chỗ. Nhân số học sinh trong trường học ít nhất đạt tới cả chục ngàn. Bởi vì sự kiện cách đấu đại tái này là thịnh sự mỗi năm của trường học. Tương đương với đại hội thể thao ở địa cầu kiếp trước. Thậm chí so với đại hội thể thao càng thêm náo nhiệt. Học sinh tham gia cũng càng thêm nhiệt tình. Cho nên tại trước khi cách đấu đại tái bắt đầu, học sinh toàn trường đều sẽ tụ tập cùng một chỗ, nghe lãnh đạo của trường học phát biểu, tiếp lấy phân phối thứ tự quyết đấu. Sau đó liền bắt đầu tiến hành cách đấu đại tái. Bởi vì số người tham gia cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có học sinh cấp 3 mới có thể tham gia. Bởi vậy toàn bộ cách đấu đại tái sẽ kết thúc trong ngày. Sẽ không trễ nãi quá nhiều thời gian. Hạ Bình đi vào trường học. Đi tới thao trường. Rất nhanh liền tìm thấy đội ngũ lớp mình. Hắn thế mà nhìn thấy hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ đã lâu không gặp. Ha ha, huynh đệ, đã lâu không thấy a. Hạ Bình lập tức lên tiếng chào. Hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ vốn đang cao hứng nói chuyện phiếm. Nghe được một cái thanh âm như là ác ma vang lên bên tai. Không khỏi lạnh run. Rất nhanh liền nhìn thấy Hạ Bình mà bọn họ hận không thể hành hung một trận. Đáng giận a, một tuần không thấy. Tên Hạ Bình này vẫn là vô sỉ như thế. Hai người đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hạ Bình không thèm để ý chút nào. Ngược lại rất là nhiệt tình đi lên vỗ vỗ vai bọn họ. Hỏi, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền ra tù. Không phải bị giam 7 ngày sao? Ra tù, ra cái em gái ngươi. Ngươi tên khốn khiếp này rốt cuộc đang nói cái gì? Miệng tên này như thế nào không kéo khóa đâu? Vì sao không lập tức dán lại? Mặt hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ lập tức liền đen nửa bên. Hung dữ chừng mắt nhìn tên khốn khiếp vô sỉ này. Gia hỏa này thật sự là hết chuyện để nói a, nào có người vừa thấy mặt liền nói ra tù. Bọn họ chỉ là học sinh, cũng không phải là phần tử phạm tội. Nói như vậy không phải rõ ràng là khiến các học sinh khác chú ý sao? Lúc đầu bọn họ muốn điệu thấp đem chuyện này che giấu đi. Thoải mái dễ chịu, an an toàn toàn vượt qua thời gian mấy tháng còn lại. Bây giờ bị tên khốn này nhắc tới, kế hoạch liền toàn bộ bị ngâm nước nóng. Quả nhiên, nghe được ra tù hai chữ này, học sinh chung quanh đều là hiếu kỳ nhìn qua. Ra tù, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ có người trong trường học chúng ta bị bắt vào ngục giam? Một học sinh lớp bên cạnh hiếu kỳ hỏi, lời nói của Hạ Bình lập tức nhóm lửa tâm lý hóng hớt của mọi người. Người chưa biết sao? Hai người kia tên là Cao Hoàn cùng Dương Vĩ, là học sinh lớp 12 ban 16. Mấy ngày trước bởi vì chạy khỏa thân trong trường học, bị 10 cái cảnh sát mang đi, giam giữ 7 ngày, đậu đen rau muống, lại dám ở trong trường học chạy khỏa thân. Châu bò a, sao có thể làm ra loại sự tình này? Nghe nói hai người này là biến thái, lên kế hoạch làm chuyện này đã nhiều năm. Liền thừa dịp sắp tốt nghiệp cấp 3 làm ra loại sự tình này. Muốn ở trường học lưu danh sử sách. Thật đúng là lưu danh sử sách. Trong trường học đều không mấy người không biết bọn hắn. Lợi hại, ta nghĩ bọn hắn không chỉ có làm việc biến thái. Tên cũng rất biến thái. Người như tên A, một đám học sinh xì xào bàn tán. Ánh mắt 10 phần quỷ dị nhìn lấy hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn. Liền biết gặp được tên khốn khiếp này không có chuyện tốt gì. Nghe được học sinh bốn phía nghị luận. Hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ đều khóc. Danh tiếng của bọn họ trong trường học xem như hoàn toàn hủy. Đúng rồi. Các ngươi lúc trong tù không xảy ra chuyện gì đi. Nghe nói trong đó cầm thú rất nhiều. Còn có rất nhiều gay. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Các ngươi ở trong đó 7 ngày. Thật không có vấn đề sao? Lúc tắm rửa, không bị bạo cúc đi. Gay, nghe được cái từ này. Một đám học sinh nổi da gà. Đậu xanh rau muống, cái này ở trong có bát quái. bị Hạ Bình dạng này nhắc nhở, bọn họ cũng nhớ tới trại tạm giam cũng không phải chỗ tốt. Cái chỗ kia toàn bộ đều là phần tử phạm tội, từng cái đều là đại hán hung tàn, bên trong cũng không thiếu gai. Hai đóa hoa tươi non tiến vào trại tạm giam, đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Bạo Cúc em gái ngươi, chúng ta chẳng có chuyện gì. Ngươi tên khốn này đừng ở chỗ này bịa đặt. Cao Hoàn bi phẫn nói, khuôn mặt đều xanh, quả thực là hận không thể đem miệng tên khốn này xé nát. Vừa rồi không ai nghĩ đến loại sự tình này, cũng là tên này to mồm, cố ý kêu la, để học sinh bốn phía hướng đến suy nghĩ kia. Cái lời đồn này nếu là truyền đi, bọn họ còn có thể lăn lộn trong trường học sao? Dương Vĩ cũng là trợn mắt giận dữ nhìn Hạ Bình. Nếu như không phải vì bọn hắn đánh không lại tên khốn này, đã sớm xông lên đem tên gia hỏa vô sỉ này hành hung một trận. Mẹ nó, bị cảnh sát giam giữ 7 ngày. Bọn họ ở trong trại giam, đơn giản cũng là một ngày bằng một năm a, bị một đám tráng hán vây quanh. Kém chút cúc hoa khó giữ được, cả một đời đều chưa từng trải qua loại sự tình này. Cũng là bởi vì dạng này, hai người Dương Vĩ cùng Cao Hoàn vốn là còn điểm xa lạ, hiện tại ngược lại là biến thành anh em. A a, ta sai. Đây là ta sai, không nên hỏi những chuyện thương tâm này của các ngươi. Các ngươi xác thực là chuyện gì đều không phát sinh. Hạ Bình lộ ra một bộ dáng cái gì ta đều biết. Nháy mắt dạng muốn ra hiệu bọn hắn yên tâm, tựa hồ muốn nói bí mật này hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Người biết, biết cái gì a, ngươi cái gì cũng không biết. Vì sao giả bộ ra vẻ như chính mình biết tất cả mọi chuyện? Trên người bọn họ căn bản chuyện gì cũng không có phát sinh. Lúc đầu đây là không có việc gì, nhưng là bị Hạ Bình phủ định như thế, đây chẳng phải là sẽ khiến người khác càng thêm hoài nghi. Hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ liền tức điên. Chuyện thương tâm, xem ra thật đúng là xảy ra chuyện rồi. Cũng không phải sao, đây chính là trại tạm giam. Bị bắt giữ 7 ngày, bị một đám gai vây quanh, muốn không phát sinh cái gì cũng khó khăn, cũng làm khó vị bạn học này, thế mà còn muốn giữ bí mật cho hai người, thật tình không biết được bí mật này sẽ không giấu nổi. Ai cũng biết hai người này bị giam giữ tận 7 ngày. Đây chính là suốt 7 ngày, đậu đen rau muống, thời gian này rất có không gian tưởng tượng a. Ta cảm thấy chuyện này hoàn toàn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết. Đánh ra một bộ phim điện ảnh phòng vé bán quá 100 triệu. Trách không được vừa rồi ta nhìn thấy một bộ dáng hư thoát của hai người này. Nguyên lai là tinh bì lực tẫn. Đáng đời a, đây chính là kết cục của biến thái. Để xem sau này còn ai dám ở trường học chạy trần chuồng không. Muốn lưu danh sử sách cũng phải trả giá lớn. Hai vị học trưởng này chính là vết xe đổ a, một đám học sinh cảm khái liên tục. Nhìn lấy hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ, cảm thấy mặt hai người giống như bị người nào tàn phá. Đã cảm thấy trong 7 ngày này khẳng định phát sinh không ít cố sự cực kỳ bi thảm. Hạ Bình, ta và ngươi không xong. Hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Khuôn mặt cơ hồ xanh mét, bọn họ quyết định không cùng tên khốn khiếp này liều chết một hồi. Liền xem như thù bị bắt vào ngục giam 7 ngày là không thể trả. Ha ha, đây không phải Hùng Phách Thiên sao? Sao xuất viện sớm thế? Thương thế trên người tốt chưa? Hạ Bình không để ý đến hai người Cao Hoàn cùng Dương Vĩ nữa. Hắn rất nhanh liền chú ý tới Hùng Phách Thiên muốn nhanh chóng từ đây đi ngang qua. Hắn cũng rất nhiệt tình lên tiếng chào hỏi Hùng Phách Thiên. Cách chương.